Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, chương 22, cầu tử hôm nay muốn tu tiên. Serena cái kia một mặt mờ mịt đáng yêu biểu lộ, để Yaji lập tức vui vẻ. Tu tiên liền là đem thả xuống tất cả mọi thứ phiền não, quên hết mọi thứ sầu lo, thống thống khoái khoái điên một lần. Bởi vì huấn luyện ra nguyên nhân, Pokemon nhóm đều không thể không từ bỏ tự thân tính cách. Mỗi ngày mệt gần chết huấn luyện, lâu dài xuống tới, Pokemon cùng huấn luyện ra ở giữa có thật nhiều nhìn không thấy ngăn cách. Mà ta ban bố video, liền là trợ giúp Pokemon phóng thích áp lực, tốt hơn điều chỉnh tâm tính. Trọng yếu nhất là có thể để huấn luyện ra cùng Pokemon quan hệ càng thêm thân mật. Muốn làm liền tốt làm tốt. Yaji cũng không phải người tùy tiện. Cái video này có thể từ vô số thiếu nữ bên trong giết ra khỏi trùng vây. Dựa vào là liền là huấn luyện ra nhóm ủng hộ. Serena nhìn chằm chằm Yaji trên dưới dò xét. Phi thường tò mò. Ngươi là Pokemon cân đối nhà sao? Đối Pokemon hiểu rõ như vậy. Yaji mỉm cười lắc đầu. Hắn làm như vậy hoàn toàn là vì Akainai. Hoa một đêm đập như thế cái video. Akainai rõ ràng so trước kia tinh thần nhiều. Thần sắc cũng càng thêm linh động. Không tính nói. Serena không cao hứng lạnh hừ một tiếng. Mở ra Yaji video. Chủ nhân không ở nhà. Cầu tử hôm nay muốn tu tiên. Phòng khách. Akainai một mặt trầm thấp nằm trên ghế salon. Toàn bộ Pokemon âm u đầy tử khí. Không có một chút động tĩnh. Uy. Tốt. Ta lập tức tới ngay. Yaji tiếp một chiếc điện thoại. Lập tức sẽ xuất ra một chuyến. Nằm trên ghế salon Akainai đột nhiên nâng lên đầu. Vểnh tay một bộ chăm chú nghe lén bộ dáng. Yaji xoay người. Akainai lập tức nằm xuống lại không nhúc nhích. Akainai. Xem thật kỹ nhà. Ta phải đi ra ngoài một bận. Nhìn qua trên ghế salon không có động tĩnh ra hòa. Yaji lắc đầu trực tiếp đi ra ngoài. Hưu tương đương nghe thấy tiếng đóng cửa. Akainai trong nháy mắt đứng dậy. Trốn ở trước cửa sổ xác nhận Yaji đã đi xa. Ngao ô Akainai đứng ở trên ghế salon. Ngửa mặt lên trời thét dài. Tinh thần gấp trăm lần. Vừa mới âm u đầy tử khí hoàn toàn liền là giả vờ. Chủ nhân đi. Trong nhà liền là thiên hạ của ta. Akainai lộ ra một cái đắc ý ánh mắt. Lẻn đến tủ lạnh bên cạnh. Bạo lực xốc lên cửa tủ lạnh, dùng cả tay chân phủi đi một đống lớn đồ ăn, đem tủ lạnh móc không còn một mảnh, kéo lấy một đống lớn đồ ăn. Akainai cái mông uốn éo, chân sau đạp một cái, bành, một tiếng vang thật lớn, cửa tủ lạnh phía trên lưu lại một cái đen kịt chó dấu chân. Thành công đem đồ ăn toàn bộ ném lên ghế sofa. Akainai cũng không có dừng lại. Nâng lên chân trước thuần thục đem điều khiển từ xa đẩy tới. Nhẹ nhõm mở tivi. Sử dụng điều khiển từ xa. Akainai mang theo nụ cười bỉ ổi điểm tiến vào một thiếu nữ video phim ngắn. Không nên hiểu lầm. Akainai đối với thiếu nữ không ý nghĩ gì. Nó chân chính cảm thấy hứng thú chính là thiếu nữ Pokemon. Phim ngắn bên trong. Yêu nhã Furfru mang theo nơ con bướm hết lần này tới lần khác nhảy múa. Akainai hài lòng nằm trên ghế salon, thân thể bị đồ ăn bao trùm, một bên xem tivi, một bên quay đầu từng ngụm ăn cái gì. Phim ngắn bên trong, Furfru đột nhiên đối màn hình ném ra ngoài một cái mị nhãn, để Akainai không thể tự kiềm chế. Ngao ô tương đương, từ trên ghế salon đứng dậy. Akainai nhảy lên trên không trung hóa thành một cái cano, flame wheel. Akainai cano trên sàn nhà xoay quanh, đi qua sàn nhà một mảnh cháy đen, sử dụng flame wheel về sau, một lần nữa trở lại ghế sofa, trên sàn nhà cháy đen ấn ký vừa lúc là một cái tâm hình dạng. Ngao ô tương đương, Akainai chân trước vừa nhấc, hình trái tim ấn ký toát ra hỏa hoa, trên không trung hình thành vô số cái hỏa diễm tâm vòng. Kết quả hỏa diễm rơi xuống, đem toàn bộ phòng đều đốt lên. Ghế sofa bị đốt đi, tủ lạnh bị đốt đi, tivi bị đốt đi, cả phòng đen kịt một màu. chỉ còn Akainai ngồi một mình ở trong lửa sững sờ. Trên mặt tuyệt vọng biểu lộ làm cho tất cả mọi người cười to không ngừng. Video kết thúc. Tại sao cùng kết cục bên trong Yaji về đến nhà? Đánh ta a. Một mặt lợn chết không sợ bỏng nước sôi Akainai bị hung hăng đánh một trận. Sau đó Akainai cắn thùng khổ cực từng chút đem cháy đen sàn nhà cho lau sạch sẽ. Phốc, xem hết video, Serena ôm bụng cười không ngừng. Trong video Akainai dáng vẻ thật sự là quá đùa. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có được loại này đùa hàng thuộc tính Pokemon. Serena xem hết video đều cười đến thở không ra hơi. Có thể nghĩ những người khác nhìn thấy video sau lại là thế nào biểu hiện. Trước kia video không phải chế tác Pokemon đồ ăn, liền là mặc hoa lệ trang phục biểu diễn vũ đạo. Akainai cái này coi trời bằng vung bại ra video để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Yaji phát hỏa, làm đùa hàng Akainai chủ nhân. Yaji thành công tại TV video tuyên truyền trên bình đài có được sự nổi tiếng của chính mình. Akainai phát hỏa, làm video nhân vật chính. Akainai cái kia đúng chỗ biểu diễn thành công để vô số người khác sâu ấn tượng. Thậm chí ngay cả trong video Akainai nhìn phim ngắn đều phát hỏa. Cô gái kia không hiểu thấu có được vô số nhân khí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.